Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đệ 64 chương, là khi là ở Trương Trạch Vũ đi rồi nửa giờ mới đến ra. Trong tay không mang hành lý, liền xách theo mấy túi hộp đồ ăn, vừa vào cửa, hắn liền phát hiện không khí không ở đối. Trên sofa chỉ có Quý An Dân một người ở kia ngồi xem tivi. Mặt khác ba con quỷ lại không biết tung tích, hắn đem đồ vật phóng tới An Hằng trước mặt trên bàn trà. Hỏi, phát sinh chuyện gì sao? Quý An Hằng thấy hắn đã trở lại, cũng không vài phần vui mừng, phản diện sắc không tốt nói. A Tổng người yêu đi tìm tới, nói hắn cùng A Tổng chi gian có hiểu là mân y tóm lại. Là tương đối một lời khó nói hết. A Tổng vừa thấy đến hắn liền thiếu chút nữa kích động đến nhập ma. Ta đành phải phong ấn trụ hắn ý thức là khi nhướng mày. Trong lòng ám đạo tốc độ còn rất nhanh, hắn đem hộp đồ ăn nhất nhất lấy ra tới, cũng mở ra phóng tới Quý An Hằng trước mặt, trên mặt lại nhàn nhạt đáp, chuyện của hắn ta nhưng thật ra biết một ít, xác thật là hiểu lầm, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, người biết. Quý An Lý nhíu mày trừng hướng Lạc Hy, rõ ràng biết lại cái gì cũng không nói, đánh cái gì chủ ý. Mắt thấy Quý An Hằng mặt lộ vẻ không mừng, Lạc Hy đành phải ngắn gọn giải thích nói, bên cạnh ngươi kia ba con quỷ ta đều làm người tra qua. Trong đó A Tổng sự bởi vì phát sinh thời gian là gần mấy năm, cho nên tra lên cũng dễ dàng chút, ngay từ đầu không nói cho các ngươi. Là bởi vì ngươi khi đó không nhớ lại ta, vẫn luôn cảm thấy ta không phải người tốt, cho nên khi đó ta nói, ngươi khẳng định sẽ không tin đúng không? Quý An Hằng suy nghĩ một chút, xác thật như thế, nói không chừng là khi lúc trước nói ra nói, ngược lại còn sẽ bị Quý An Hằng tấu một đốn, cho rằng hắn không có việc gì tìm việc đâu, kia lúc sau đâu, vì cái gì lại không nói? Bọn họ quan hệ hòa hoãn xuống dưới đến bây giờ ở chung. Cũng đã có hai cái tháng sau, là khi lại cũng trước nay không để qua việc này. Này không phải sợ để ra lúc sau, A Tổng sẽ chịu không nổi mất đi lý trí sao? A Tổng là bị hắn thân đệ đệ mướn hung hại chết. Theo tư liệu thượng giảng, hắn từ nhỏ liền rất đau cái này đệ đệ, nếu biết là bị chính mình đệ đệ trực tiếp hại chết. Hơn nữa hắn một nửa kia cho hắn tạo thành thương tổn. Hắn tất nhiên sẽ thành ma. Còn nữa, ta cũng không cho rằng nói cho A Tổng có tác dụng gì. Chẳng lẽ làm hắn bằng thêm tiếc nuối hoặc quay đầu lại đi tìm cái kia họ Trương? Hắn rốt cuộc đã là quỷ. Người quỷ Tổng không thể vẫn luôn ở bên nhau. Quý An Hằng nghĩ nghĩ. Tựa hồ cũng là như vậy một cái lý. Lúc trước Triệu Tiên Sinh cùng Cận Tân Sinh từ cách xa nhau như cũ muốn ở bên nhau khi Quý An Hằng cũng là không lớn tán đồng, nề hà kia nhị vị đều thực chấp nhất, bởi vậy Quý An Hằng cũng chỉ có thể tận lực giúp đỡ một phen. Cứ việc như thế, Triệu Tiên Sinh thân thể cũng sẽ chậm rãi chịu ảnh hưởng. Lần trước dễ dàng bị tiểu quỷ quấn thân đó là thứ nhất. Bất quá, bởi vì Cận Tân là cái hoán khí cũng không như vậy trọng quỷ. Cũng không phải cái gì lệ quỷ, hắn chỉ là cái nhân chấp niệm mà thành quỷ, bởi vậy Quý An Hằng đối hắn là tương đối yên tâm. Chỉ cần cho hắn đúng giờ cố một chút hồn, lại thuận một chút quỷ khí, liền có thể khiến cho Cận Tân bảo trì thanh minh. A Tổng lại là bất đồng, hắn bản thân đó là cái lệ quỷ, lại là tùy thời khả năng thành ma. Chẳng sợ hắn buông oán hận, trở lại Trương Trạch Vũ bên người, cũng vẫn khả năng tùy thời bởi vì Trương Trạch Vũ hoặc những người khác một ít hành vi ngôn ngữ mà chịu kích thích, không phải bởi vì hắn không đủ bình tĩnh, mà là thần trí hắn đã là bị oán khí ma khí xâm nhiễm mân y này hơn nửa năm tới. Quý An Hằng cũng là không thiếu cho hắn tác pháp, cho nên, A Tổng vạn không thể trở lại Trương Trạch Vũ bên người. Quý An Hằng ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hy, nhẹ giọng thở dài một hơi, nói, A Tổng khúc mắc có rất lớn một bộ phận là đến từ chính Trương Trạch Vũ. Cho nên ta cảm thấy vẫn là đến làm cho bọn họ mặt đối mặt nói rõ ràng. Đến nỗi, muốn cho A Tổng oán hận giảm bớt một ít, miễn cho giống cái, Vì thời đem hắn lý trí tạc không có, là khi gấp một khối cổ vịt đưa cho hắn. Cười nói, việc này xác thật là ta suy xét không chu toàn. Về sau sẽ không, tới, thử xem cái này, rất có danh tiếng, Quý An Hằng thò lại gần liền hắn chiếc đũa cắn hạ kia khối cổ vịt. Nháy mắt miệng bị cay rát vị cấp chiếm cứ, sảng đến không được, hắn vừa lòng nheo nheo mắt, dùng tay cầm khởi một con vịt cánh đưa đến Lạc Hy trong miệng. Lạc Hy cũng không thấy ghét bỏ, há mồm liền cắn lại đây, ba lượng hạ liền gặm xong rồi. Quý An Hằng lập tức lại cho hắn tắc một khối cổ vịt. Theo sau cười nói, a, ta vừa mới thượng toilet, giống như đã quên rửa tay, là khi tức khắc cứng lại rồi. Trong miệng hàm chứa khối còn không có gặm xong cổ vịt. Trong lúc nhất thời không biết nên nuốt xuống hay là nên nhổ ra. Quý An Hằng thấy thế, chạy nhanh dùng di động cấp chụp xuống dưới. Theo sau cười tủm tỉm phát Weibo. Quý thiên sư V, A còng Lạc Hy V tư vị như thế nào? Ha ha ha, so tâm, thăng hình minh họa thăng. Đêm nay thượng, bởi vì kia ba con quỷ khó được đều ở cổ ngọc không ra tới. Lạc Hy liền ra mặt dày tiến công Quý An Hằng giường. Đây là hắn lần đầu tiên ngủ đến Quý An Hằng giường, trước đây hắn đều chỉ có thể ngủ sofa hoặc sàn nhà. Bởi vì kia ba con quỷ. Đặc biệt là dư một kia chỉ tiểu nhân, liền thích thực thể hóa quấn lấy Quý An Hằng cùng nhau ngủ. Quý An Hằng có chút ngủ không được, Lạc Hy đồng dạng như thế. Đối với Lạc Hy mà nói, khi cách trăm ngàn năm lại lần nữa cùng chung chăn gối. Là quen thuộc lại xa lạ, Quý An Hằng liền nằm ở hắn bên người. Sống sờ sờ, có máu có thịt, cảm giác này, thật tốt, mà đối với Lạc Hy mà nói. Cảm giác lại là quen thuộc lại xa lạ, hắn trong trí nhớ cũng mấy lần xuất hiện quá hắn cùng Lạc Hy hai người nhân hoàn cảnh hoặc mặt khác. Nguyên nhân mà đại bị ngủ chung quá, cũng từng cho nhau dựa sát vào nhau ngủ quá sơn động đại thụ khách Demony trong trí nhớ. Tựa hồ mỗi khi lúc này, đều sẽ có loại an tâm cả Money liền như thế, lúc này giống nhau, nhưng, rốt cuộc hắn đã từng mất đi ký ức hồi lâu. Thả liền tính hiện tại nhớ lại tới một ít, cũng vẫn là có phay đứt gãy. Bởi vậy, cảm giác này lại có chút xa lạ. Hai người đều ngủ không được, liền mặt đối mặt nằm, lẳng lặng nhìn đối phương. Hồi lâu, hai người thế nhưng không hẹn mà cùng nở nụ cười. Phát ra từ nội tâm cười, là khi duỗi tay sờ sờ Quý An Hằng mềm mại đầu tóc. Cười nói, ngủ đi Quý An Hằng gật gật đầu. Liền như vậy tư thế thực mau đi vào giấc ngủ, mà Lạc Hy, lại bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, mới nhắm mắt lại, một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai Quý An Lý tỉnh lại khi, Lạc Hy đã ra cửa, hắn gần nhất muốn chuẩn bị một năm một làm buổi biểu diễn. Tương đối vội, Quý An Hằng đầu tiên là xem xét một chút cổ ngọc nội ba con quỷ tình huống. Phát hiện A Tổng còn tại ngủ say. Mà dư một cùng Hồng Hỉ từng người an ổn nhìn thư. Đảo cũng còn tính bình thản. Vì thế, hắn cũng yên lòng, rửa mặt xong ăn Lạc Hy chuẩn bị bữa sáng sau liền ra cửa. Hắn hôm nay đến đi công ty một chút, Ôn Quan Nguyên nói muốn dẫn hắn đi thử một tuồng kịch. Bởi vì đối phương là vị điện ảnh danh đạo, bởi vậy hắn quyết định tự mình mang theo Quý An Hằng qua đi. Đi đến đoàn phim, Quý An Hằng ở Ôn Quan Nguyên dẫn kiến hạ cùng đạo diễn đám người chào hỏi. Lần này thì diễn như cũ là so tùy ý, đều không phải là mọi người đều cùng nhau. Vị này đạo diễn tương đối nghiêm cẩn, hắn giống nhau sẽ không làm tân nhân tới thí diễn, mà nhập vòng lâu một ít, từng có tác phẩm người rồi lại nhiều là trên người có thông cáo. Không có khả năng cùng thời gian đều tụ ở bên nhau. Bởi vậy, thời gian này điểm tới thí diễn chỉ có Quý An Hằng một người. Đạo diễn đối với Quý An Hằng ngoại hình rất vừa lòng. Lại làm hắn thử một đoạn ngắn diễn, cảm giác cũng không tệ lắm. Vì thế trong lòng liền cấp phủi đi đến, đãi định bên trong đi. Hắn chọn chính là nam nhị, xuất diễn tương đối nặng nề. Bởi vậy cần thiết muốn cẩn thận luôn mãi tương đối, mới có thể định ra tới. Rốt cuộc, này bộ diễn hắn là chuẩn bị hướng thưởng, cũng không thể qua loa. Hai ngày sau, Quý An Hằng thu được tin tức, đạo diễn định rồi hắn diễn nam nhị. Ôn Quan Nguyên ở trong điện thoại ngữ khí sau Quý An Hằng còn muốn hưng phấn. Đây là điện ảnh nam nhị, vẫn là danh đạo điện ảnh. Quý An Hằng cũng rất cao hứng. Hai ngày này Weibo mặt trên hắn lại thượng một lần hot search. Liền bởi vì hắn phát cái kia Lạc Hy gặm cổ vịt tin tức. Cũng không biết từ nào toát ra tới như vậy nhiều người. Một cái kính nói hắn không nên bức Lạc Hy ăn loại đồ vật này. Hắn là cái ca sĩ, muốn chuẩn bị buổi biểu diễn, vạn nhất yết hầu bởi vậy chịu ảnh hưởng làm sao bây giờ. Quý An Hằng có điểm không vui, cứ việc công ty quan hệ xã hội bộ thực mau đem sự tình áp xuống đi. Lạc Hy cũng đứng ra phát thanh minh nói là chính hắn mua trở về. Hơn nữa là chính hắn muốn ăn, nhưng, vẫn có như vậy mấy cái hắc tử cắn chết Quý An Hằng. Nơi nơi băng đát, Quý An Hằng hận không thể lấy chỉ nghiền áp này đó hắc tử. Hắn đã đủ phiền, A Tổng vẫn luôn ở ngủ say, không muốn tỉnh lại, Trương Trạch Vũ đâu, một ngày một chiếc điện thoại hỏi, Lạc Hy lại đi sớm về trễ, có đôi khi thậm chí không trở lại. Hồng Hỷ cùng Dư Một Đại Khái cũng là lo lắng A Tổng. Hai ngày này vẫn luôn ngốc tại Cổ Ngọc, canh giữ ở A Tổng bên người đọc sách. Bởi vậy, hai ngày này Quý An Hằng cơ hồ là liền cái người nói chuyện đều không có. Này sẽ, cuối cùng lại có sống làm, cũng có tiền kiếm lời. Hắn cuối cùng có thể rời đi một chút lực chú ý. Đoàn phim chụp trận đầu diễn, là ở Hoành Đế Money nam chính ở cổ trong thành du lịch. Ngẫu nhiên đụng tới một vị cốt cổ đại cung nữ nữ tử. Cũng vừa gặp đã thương, kế tiếp này cả ngày diễn. Đều không có Quý An Hằng chuyện gì, nam nhị xuất diễn đến buổi tối mới có thể chụp, bởi vậy ban ngày hắn có thể tự do hoạt động. Quý ca, Nhật Nhạt tỷ ở Weibo thượng nói nàng hôm nay vào một cái tân đoàn phim. Giống như chính là chúng ta cách vách đoàn phim Môn Sơ, người muốn đi nhìn hạ nàng sao? Quý An Hằng trợ lý Triệu Nhã Nhã hỏi, lần này Ôn Quan Nguyên làm nàng đi theo Quý An Hằng lại đây. Rốt cuộc Hoành Điếm quá xa, Quý An Hằng đến ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Thẳng đến đóng máy, thời gian dài như vậy, Ôn Quan Nguyên cũng không yên tâm Quý An Hằng một người ngốc tại đoàn phim. Bởi vậy mới làm Triệu Nhã Nhã đi theo. Đại khái Ôn Quan Nguyên cũng là cố ý muốn bồi dưỡng một chút Triệu Nhã Nhã đi. Trong lén lút có giáo nàng làm chút chuyện này. Này thứ nhất, đó là muốn cho Quý An Hằng tận khả năng cùng thanh danh tốt cùng vòng giả phát triển một chút hữu. Nghĩ, Quý An Hằng nghĩ tả hữu không có việc gì. Liền lần trước cùng đạo diễn đánh thanh tiếp đón, mang theo Triệu Nhã Nhã đi cách vách đoàn phim Môn Sơ, nhưng ai biết. Còn chưa tới cách vách đoàn phim, hắn liền nghe được hét thảm một tiếng, cùng với hảo những người này hoảng sợ tiếng thét chói tai. Quý An Hằng theo bản năng chạy lên, ba lượng hạ phóng qua đoàn phim thiết trí chướng ngại vật. Chạy đến sự phát mà, chỉ thấy sự phát đoạn đường, người đi đường lộn xộn vây ở một chỗ ngửa đầu hướng về phía trước tới. Mà phía trên, lại là không biết vì sao bị dây thép cấp cuốn lấy. Không được lắc lư Thẩm Thiền Thiền, càng đáng sợ chính là, kia dây thép cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng vòng một vòng quấn lên Thẩm Thiền Thiền cổ, mà Thẩm Thiền Thiền, lúc này mặt đã đỏ lên, trợn tròn trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, ở nàng trong mắt, có cái nho nhỏ, cả người thanh hắc tiểu quái vật chính liệt miệng, bái ở dây thép mặt trên đối với nàng cười, tác giả có lời muốn nói, Quý An Hằng, ta muốn, bá vương, phiếu, bằng không, thẳng đến kết cục, đều chỉ đắp chăn bông, thuần nói chuyện phiếm. Hừ, Lạc Hy, cho, các ngươi đâu, mặt lạnh, hết chương.